Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3930. Khi mọi dư uy dần tan biến, nhìn lại phía đó mới phát hiện đòn tấn công chấn động đất trời của cốc chủ Hồng Nhan Cốc lại không phá được phòng ngự của người tuyệt phạt đó. Người đó vẫn sử dụng khí tức duy trì đầu rồng, cái miệng khổng lồ của đầu rồng cắn vào móng vuốt mà cốc chủ Hồng Nhan Cốc đánh tới. Ngón tay thon dài đâm sâu vào trong đầu rồng, dốc hết sức muốn đâm xuyên vào ngực người tuyệt phạt ở phía sau đầu rồng. Nhưng cho dù bà ta có cố gắng thế nào cũng không thể khiến nó tiến sâu thêm nửa phân. A, à, cốc chủ Hồng Nhan Cốc dốc sức đâm về phía trước, cả gương mặt vô cùng dữ tợn, sức mạnh toàn thân tập trung trên bàn tay đó. Nhưng mãi vẫn không thể khiến cánh tay tiến thêm phân nào. Bà căn bản không biết bà đang đối đầu với ai, kẻ ngu xuẩn, đến lúc kết thúc rồi. Người tuyệt phạt ở trước mặt nhìn cốc chủ Hồng Nhan Cốc bằng ánh mắt thương hại. Đó là ánh mắt kiêu ngạo, vô địch thiên hạ, giống như đang nhìn loài sâu kiến. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc dùng mình, bà ta không lạ gì ánh mắt ấy, bởi vì bà ta thường hay dùng nó để nhìn chúng sinh. Bà ta chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ bị người khác dùng ánh mắt đó nhìn mình. Không, cốc chủ Hồng Nhan Cốc gào lên thảm thiết. Soạt, một giây sau, mặt hồ dưới chân bà ta đột nhiên bắn lên bọt nước. Người lặn xuống đáy hồ trước kia lao thẳng lên trên, nắm lấy thiết lệnh đáng sợ đâm về phía bà ta. Cùng lúc đó, người ở giữa bầu trời cũng đáp xuống, cầm thiết lệnh chém xuống. Vù vù, hai người tuyệt phạt ở hai bên trái phải cùng nhau ra tay. Người tuyệt phạt ở trước mặt cũng ra tay, đánh một trường xuyên qua đầu rồng nhắm tới cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Sức mạnh to lớn dường như sắp phá nát tất cả. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc mở to mắt, đưa tay ngăn chặn. Nhưng trái phải trên dưới bà ta đều bị tấn công, hai tay bà ta sao có thể chống lại nhiều đòn tấn công như vậy? Rắc, cuối cùng, một cánh tay của cốc chủ Hồng Nhan Cốc bị người tuyệt phạt ở trước mặt đánh gãy, xương nơi cùi trỏ lòi ra ngoài. Thiết lệnh ở bên dưới đánh vào hai chân bà ta, cả bàn chân nứt ra. Người tuyệt phạt ở bên trái chém đứt cánh tay trái của bà ta. Người tuyệt phạt ở bên phải thì dùng thiết lệnh đập vào cơ thể bà ta. Bà ta không kịp kêu đau, thiết lệnh đã đánh mạnh vào đầu bà ta. Trong nháy mắt, gương mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc bị máu chảy ra nhuộm đỏ. Cách chương.